Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 749, mới công pháp, góc truyện audio.com, Quy Nguyên Lục bên trong ghi lại công pháp, tuy nhiên cùng Quy Nguyên kiếm ý tương hợp, nhưng cũng không phải hoàn toàn thích hợp Vương Đạo Viễn, mặc dù là kiếm tiên lưu lại công pháp, không thích hợp chính mình, cũng là không nhiều trọng dụng chỗ, đương nhiên, cũng không tính hoàn toàn không cần Quy Nguyên Lục bên trong công pháp. Quy Nguyên kiếm tiên công pháp cùng với kiếm ý, đều chú trọng vạn vật quy nguyên. Mà hắn chủ tu ngũ linh hóa tiên quyết, cũng chú trọng nạp vạn vật vì chính mình dùng. Này cả hai có rất lớn chung chỗ, hoàn toàn có thể kiêm thu cùng sử dụng. Hắn trong tay Nguyên Anh cùng trở lên công pháp có 3 bộ. Theo thứ tự là Bách Linh Chân Quân công pháp, Chân Long Đoán Thể công. Cùng với này vừa mới đạt được Quy Nguyên Lục, đối Nguyên Anh cảnh giới nên như thế nào tu luyện, trong nội tâm cũng hiểu rõ. Nguyên Anh cảnh giới, tu luyện chủ yếu phương thức, chính là không ngừng cường hóa Nguyên Anh. Bởi vì Nguyên Anh bên trong bao hàm tinh khí thần, đã khó phân lẫn nhau. Cho nên Nguyên Anh công pháp, đều là muốn linh lực, thần thức, khí huyết tam tu, bất đồng công pháp. Chắc trọng điểm bất đồng, Bách Linh Chân Quân chủ yếu đối địch thủ đoạn là pháp thuật. Hắn công pháp trọng điểm linh lực, Chân Long Đoán Thể công là luyện thể công pháp, tự nhiên là trọng điểm khí huyết. Quy Nguyên Lục là kiếm tu công pháp, kiếm ý thuộc về hồn phách diễn sinh ra tới lực lượng. Kiếm tu pháp thuật lại là lấy kiếm khí vì cơ sở. Cho nên kiếm tu công pháp đều là trọng điểm linh lực cùng thần thức. Mà xem nhẹ khí huyết, linh lực, thần thức, khí huyết đều xem trọng công pháp cũng không phải là không có. Nhưng coi trọng đồ vật càng nhiều, tinh lực cũng liền càng phân tán. Toàn diện phát triển, cũng rất có khả năng toàn diện bình thường. Ba đạo đều xem trọng công pháp, hoặc là tài nguyên tiêu hao cực lớn, hoặc là tu luyện tốc độ rất chậm. Đối với Vương Đạo Viễn mà nói, tài nguyên tiêu hao lớn hoàn toàn không phải sự tình. Kỳ thật, tại thần thức tu luyện phương diện, tốt nhất là có thể tham khảo phân thân dưỡng hồn thuật. Đáng tiếc, hắn hiện có phân thân dưỡng hồn thuật, thật sự là quá thô thiển. Thần thức tu luyện bộ phận, cũng chỉ có thể tham khảo Quy Nguyên Lục, năm mai linh lực hạt giống, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Nguyên Anh chính là một cái mới sinh mệnh. Còn là người thân thể dựng dục ra tới sinh mệnh, tự nhiên cũng là tương đối giống là nhân loại. Cho nên, có thể nếm thử đem này năm mai linh lực hạt giống hóa thành Nguyên Anh ngũ tạng. Cái này ý tưởng nếu là có thể thành, hắn Nguyên Anh nhất định sẽ vượt xa bình thường tu sĩ. Chỉ là cũng không có tiền lệ mà theo, hắn cũng không dám cầm chính mình làm thí nghiệm. Còn là chờ công pháp thôi diễn ra tới phía sau. Lại chậm rãi nếm thử a, mới công pháp. Đem bảo lưu ngũ linh hóa tiên quyết trọng yếu nhất linh lực hạt giống. Chân Long Đoán Thể công luyện thể. Cùng với Quy Nguyên Lục thần thức tu luyện chi pháp. Linh lực phương diện, cũng muốn tham khảo Quy Nguyên Lục. Dù sao này công pháp cao minh nhất, cũng thích hợp nhất Quy Nguyên kiếm ý, đến nổi Bách Linh Chân Quân truyền thừa. Tác dụng liền tương đối nhỏ, chỉ có thể làm vì một cái tham chiếu. Vương Đạo Viễn phóng ra phân thân Liêu Dương tại bên ngoài cảnh giới. Nguyên Anh tiến vào Linh Châu không gian bên trong, mượn nhờ hơn 60 lần thời gian lưu tốc, chậm rãi thôi diễn công pháp. Quy Nguyên Lục cùng Chân Long Đoán Thể công, mặc dù là cực kỳ cao minh công pháp, nhưng Nguyên Anh kỳ tu luyện bộ phận. Còn tại hắn có thể lý giải phạm vi bên trong, hoa 3 năm thời gian, Linh Châu không gian bên trong đã đi qua gần 200 năm. Hắn muốn công pháp mới rốt cục thôi diễn ra một cái hình thức ban đầu. Mỗi một cái thành thục công pháp, đều cần nhiều năm đánh bóng. Rất nhiều truyền thế công pháp, đều là trải qua vô số thế hệ cải tiến, mới sáng tạo công pháp. Vô luận phía trước thôi diễn được có bao nhiêu tốt, đều không thiếu chỗ thiếu hụt, tùy tiện tu luyện, rất khả năng hội ra đường rẽ. Nghiêm trọng lời nói, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc hắn không có nguyên anh phân thân. Thí nghiệm công pháp sự tình. Chỉ có thể dựa chính mình. Nguyên anh trở lại chính mình thức hải bên trong. Tu luyện mới sáng tạo công pháp. Vì phòng ngừa mới sáng tạo công pháp có đại chỗ thiếu hụt. Dẫn đến chính mình tẩu hỏa nhập ma. Hắn tại chung quanh bố trí xuống cách linh trận pháp. Nhượng ngoại giới linh khí hoàn toàn vô pháp thẩm thấu tiến tới. Chính mình ở vào một cái hoàn toàn không có linh khí không gian bên trong. Dựa tụ linh châu cung cấp linh lực tu luyện. Như vậy, vận chuyển công pháp lúc. Hấp thu nhiều ít linh khí. Toàn bộ dựa chính mình tới điều khiển. Công pháp không nhất định đáng tin. Có thể ít hấp thu một chút linh khí. Chậm rãi vận chuyển. Mặc dù xuất hiện đại vấn đề. Cũng không đến mức tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nếm thử vận chuyển một phen phía sau. Không có phát hiện hội dẫn đến tẩu hỏa nhập ma đại thiếu hụt. Bất quá, tiểu thiếu hụt cũng không ít. Cho hắn kinh mạch tạo thành không nhỏ tổn thương. Có thương long châu tại. Cũng đều rất nhanh khôi phục. Nguyên anh lần nữa tiến vào linh châu không gian. Đối những này tiểu thiếu hụt tiến hành sửa chữa. Sửa chữa hoàn tất phía sau. Lại tiến hành tu luyện nếm thử. Lặp đi lặp lại dày vò 5 năm thời gian. Linh châu không gian bên trong đi qua hơn 300 năm. Cuối cùng không có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Này mới công pháp. Xem như ba loại công pháp xác nhập mà đến. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định đổi tên. Còn là gọi ngũ linh hóa tiên quyết. Bởi vì có linh lực hạt giống tồn tại. Tu luyện tốc độ phía trên. So lúc trước quy nguyên lục nhanh hơn. Nhưng tinh khí thần ba đạo đều xem trọng. Đối tài nguyên tiêu hao cũng là cực lớn. Tu luyện tốc độ so quy nguyên lục nhanh 5 thành trái phải. Tài nguyên tiêu hao là quy nguyên lục gấp 5 lần. Gấp 5 lần tiêu hao số lượng. Tốc độ vẻn vẹn nhanh 5 thành. Này cũng là Vương Đạo Viễn trình độ có hạn. Cùng quy nguyên kiếm tiên kém đến thật sự quá xa. Cái này tu luyện tốc độ. Có thể bảo hoàn toàn là dựa tài nguyên nện ra tới. Không tính là cao minh. Bất quá, thấu hợp có thể tu luyện liền hảo. Có linh hỏa cùng linh châu không gian. Nhiều ít tài nguyên tiêu hao đều có thể khiêng được chủ. Theo tử vi điện bên trong đạt được đại đỉnh. Tại linh châu không gian bên trong bị ngăn cách linh khí mấy trăm năm. Hiện tại rốt cục yên tĩnh. Vương Đạo Viễn dùng thần thức công kích nó. Cũng không có lọt vào phản kích. Thần thức thăm dò vào trong đỉnh. Cảm thụ đến bên trong có khí linh tồn tại. Bất quá còn tại ngủ say trong đó. Căn bản vô pháp giao lưu. Phía trước phản kích. Cũng là dựa vào bản năng. Đáng tiếc. Này khí linh còn là không cho phép hắn nhận chủ. Bên trong quả thật có một cái kiếm phôi. Ngoại hình cùng quy nguyên kiếm đồ bên trong này chuôi kiếm hoàn toàn một dạng. Kiếm phôi dù sao còn không phải nguyên vẹn kiếm. Khí văn còn không hoàn thiện. Bất quá nội bộ kết cấu đã phi thường hoàn chỉnh. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt luyện khí trình độ. Thật đúng là không có bản sự đem nội bộ kết cấu rèn ra tới. Này kiếm phôi đảo là có thể trước luyện chế thành bản mệnh pháp khí. Tuy nhiên không phải phi thường thích hợp chính mình. Nhưng tạm thời sử dụng còn là vô cùng tốt. Đến nổi chân chính bản mệnh pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng đã có ý tưởng. Hắn tính toán dùng tam bảo dưỡng khí thuật. Một lần nữa uẩn dưỡng bản mệnh pháp khí. Ngũ hành phục ma ấn tuy nhiên đã theo không kịp hắn cảnh giới. Nhưng năm kiện pháp khí. Có riêng kia công năng. Còn đều có phối hợp pháp thuật. Những này công năng cùng pháp thuật. Đối Vương Đạo Viễn có rất lớn giá trị. Ngũ hành phục ma ấn cùng tử phủ dị tượng tương hợp. Có cực lớn tiềm lực. Tự nhiên không thể trực tiếp buông tha. Dùng tam bảo dưỡng khí thuật. Kết hợp ngũ hành phục ma ấn. Phân biệt uẩn dưỡng ra 5 cái đặc thù khí linh. Này 5 cái khí linh còn có thể tổ hợp thành ứng long trảm ma kiếm. Cùng mi tâm ứng long văn tương hợp. Như vậy. Phía trước 5 kiện bản mệnh pháp khí tế luyện thành quả cũng không cần vứt bỏ. Chỉ là tiêu hao tài nguyên cùng thời gian. Cũng là đại lượng. Hắn tính toán dùng ngũ hành chi tinh tới thi triển tam bảo dưỡng khí thuật. Trong tay đã có mậu thổ chi tinh cùng canh kim chi tinh. Còn kém ly hỏa chi tinh, quý thủy chi tinh, ất mộc chi tinh. Nếu là có thể tìm đủ ngũ hành chi tinh, không những có thể dùng để thi triển tam bảo dưỡng khí thuật, còn có thể dung nhập linh châu không gian bên trong linh mạch, xúc tiến linh mạch tiến cấp. Hơn nữa, ngũ hành chi tinh còn có thể làm vì kim đan tu sĩ toái đan kết anh lúc dung nhập nguyên anh ngũ hành linh vật. Về sau phản hồi Bắc Uyên tu tiên giới, Chu Loan cùng tộc nhân khác toái đan kết anh cần thiết linh vật, liền cũng không cần khác tìm. Ngũ hành chi tinh dung nhập linh mạch bên trong, còn có thể xúc tiến linh mạch tiến cấp. Gia tộc mấy cái linh sơn linh mạch liền cũng không cần sầu. Tại thất tinh hải tu tiên giới bên này, tứ ngũ giai ngũ hành chi tinh còn là có không ít. Có công pháp, cũng nên ra ngoài lãng một vòng. Trước đó, trước đêm này kiếm phôi luyện chế thành chính mình bản mệnh pháp khí. Nguyên anh tiến vào linh châu không gian. Tại kiếm phôi phía trên dùng thần thức chi lực, ngưng tụ ra khí văn. Hắn muốn ngưng tụ chính là ngũ giai hạ phẩm quy nguyên kiếm khí văn. Cũng không có vượt qua hiện có tu vi, chỉ là luyện khí trình độ có chút theo không kịp, nhiều tiêu hao một chút thời gian. Dùng hơn một tháng thời gian, mới đem kiếm phôi luyện chế thành bản mệnh pháp khí. Tại linh châu không gian bên trong, này liền là dùng đã nhiều năm thời gian. Có quy nguyên kiếm cùng công pháp, hắn thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ. Đối diện bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự bảo vệ cũng không thành vấn đề. Cách chương.